Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà tiểu mai đẹp thật, giường tược cây cảnh hồ non bộ, trong nhà toàn đồ nội thất sang trọng, tôi ngồi bộ salon, mà đến cả tay ghế cũng chạm khắc, gần cửa sổ còn có cả đàn piano. Cây guitar dựng ở chân giá kế bên trà đào hoa, tiểu mai bưng trà khay trà với ly đá và dĩa bánh ngọt, thì vậy là sang rồi, bình thường nờ toàn uống trà đá, tôi gãi đầu. Nghề mai đá với 11A1 mà nờ coi dưỡng sức à, nàng vừa rót trà vừa hỏi. Ừ, cũng định vậy, mà mấy bạn cấp 2 trụ quá, nên đi thôi, ực trà đào ngon thiệt, tôi uống một hơi cạn sạch cả ly, mắt lạnh cả người, khi nờ uống nữa đi em ấy rót thêm ly nữa, mà. Tiểu Mai biết chơi piano nữa à, tôi cầm ly trà, nhìn sang chỗ đàn piano, vừa, Mai có tập lúc nhỏ, nàng đáp. Hôm nào chơi cho nờ nghe nha, nờ cũng thích nghe piano lắm, dù rằng trước giờ tôi toàn nghe nhạc ngoại, chẳng biết piano nó ra làm sao, thì vậy giờ luôn hai em ấy cười, rồi đến chỗ piano, bật nắp đàn. Lật tập nhạc và ngồi xuống, và đó là lần đầu tiên nàng đàn cột đứa con biết gì về piano như tôi nghe. Tôi như bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mắt, người con gái xinh đẹp ấy đang chơi dương cầm, những ngón tay là lướt trên phím đàn, lúc nhanh lúc chậm theo từng âm điệu du dương. Thỉnh thoảng nàng lại cười mỉm, cảm giác như Tiểu Mai đã hòa làm một với bản nhạc. Em ấy luôn cười nhẹ, dù là những đoạn chơi nốt nhanh và khó hay là đoạn cao trào của bài. Và chăng bản piano này cũng rất hay. Mà tôi bây giờ cam đoan rằng hầu hết các bác chỉ biết đến nó mãi đến 4 năm sau, tức là vào năm 2009, khi phim Twilight ra đời, và bản nhạc này đã được chuyển thể thành Bella S. Lullaby làm soundtrack cho phim. Tiểu Mai đã dứt tiếng đàn, mà tôi vẫn còn ngồi ngẩn ngơ, tay cầm ly nước, đã tan hết đá. Hê, sao vậy nờ? Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi. Ơ, có sao, bài này hay quá, tên là gì vậy Mai? Tôi giật mình, là River Flows In You của E.E.J.U.M.A. chấm nàng đáp. À, nờ mới được nghe đấy, tuyệt thật. Tiểu Mai chơi hay quá, tôi khen em ấy, mà lòng đầy thán phục và ngưỡng mộ. Nờ khen, thì mình nhận, hì hì em cười hấp hấy mắt. Sau hôm đăng ký tiết mục văn nghệ 20-11, Mai coi diễn độc tấu piano chấm tôi thắc mắc, không lẽ lúc diễn thì mình phải ôm piano lên sân khấu sau nờ, hì hì. Ừ ha, trường mình co thuê ban nhạc, toàn mở đĩa có beat sẵn, tôi gãi tai. Rồi bất chợt cả hai đứa đều im lặng, có lẽ vì không biết phải nói gì, hoặc có lẽ chúng tôi đều nhận ra hoàn cảnh bây giờ, tôi đang thích gì, và Tiểu Mai thì cũng biết vậy. Hôm bữa hái hoa học tập, lúc cuối nờ nhìn làm mình hơi sợ, Tiểu Mai ngập ngừng hít. Hôm đó thật tình là nờ làm sai toán nên quỳ quá làm Mai sợ à, tôi hỏi. Hư, lúc đó nhìn y như người sói không, là Dracula, hi hi nàng cười. Thì xin lỗi, lâu lâu nờ điên điên vậy á, tôi cười gượng. Đâu sao, người giỏi cũng có lúc làm sai mà, Tiểu Mai tự bào chữa hộ tôi. Vừa cà mà cũng tối rồi, nờ về nhà, tôi nhìn đồng hồ đã 20:30 hơn. Hư, để mình mở cổng, nờ dắt xe y. Tôi dắt xe ra, chuẩn bị đạp rồi, thì thấy Tiểu Mai vẫn ngần ngừ đứng trước cổng. Về nhé, à mà sáng mai tôi định hỏi em ấy xem ngày mai có lên xem bóng đá co. Ngày mai mình sẽ lên cổ chủ, lấp đá bóng, mà nàng ngắt lời đáp như biết tôi định nói gì. Hừa, vậy nờ về nha, mai gặp tôi chào em. Ừ, nờ về cẩn thận, Tiểu Mai cười, rồi quay vào trong. Tôi về đến nhà, chưa kịp dắt xe vào, thì ông anh đã nạt, thằng Tranh, giờ này mới về, heo, để đi đá banh nữa, mà tôi giật mình. Vừa vào nhà đã đụng ông anh phát xít. Banh giới chả bóng, tắm rửa ăn cơm lẹ đi mày, ba sắp về rồi, già già, để đi liền. Hề hề tôi cười cầu tài, gì chứ ba về thì phải lẹ lẹ mà đóng vai con ngoan trò giờ thôi. Này có nhỏ nào gọi điện tìm mày đó, nó tên là gì, tao bảo tí mày về gọi lại. Ông gọi dây theo, bỏ mia, chẳng ngờ em gì gọi điện đến nhà kiểm tra xem tối nay mình có ở nhà hay co. Chẳng sao, tôi lường trước tình huống này rồi, đến bằng điện thoại nhấc phone lên, gọi ngay cho em ấy. Hello, ai đấy? Giọng của mẹ em gì? Dạ con nợ đây bác, cho con gặp gì? Tôi lễ phép thưa. Gừ, con đợi chút. Giọng bác gái giang bên kia đầu dây. Gì ơi, nợ điện gặp nè con, đi đâu giờ mới về? Giọng em gì đầy hòa khí, thì đi lòng vòng cho thư thả đầu óc, chuẩn bị ngày mai ấy. Mà tôi bình tĩnh đáp, bảo ở nhà ngủ sớm chẳng nghe, mà đi về ai đó em ấy hỏi ngay câu mà tôi đang mong chờ. Hề hề, thì đi với ca mập chứ đâu, gì chứ gì thừa biết tôi với ca mập hay đi chơi. Lợi dụng điểm này tôi phiền ngay, thật không? Em ấy nghi hoặc, thật mà, có tin gì gọi hỏi nó y, tôi cũng lường trước cả rồi. Em ấy vừa buông máy là tôi gọi ngay cho ca mập nhờ nó làm nhân chứng giả ngay. Không cần, vì hỏi ca mãi, thì ca đã nói là lúc chiều thấy nờ đi chơi với Trúc Mai, đúng có em gì càng từng từ một gơ, kỳ dày ác. Có lẽ lúc tôi với Tiểu Mai đứng nói chuyện trước nhà khi đá banh, thì ca mập thấy sao, cũng có khả năng lắm, vì đi qua quán nét trên đường Trung Quốc, cũng có ngang qua khúc sân hồi chiều. Cơ mà sao nó lại thú nhận với em gì chứ, tôi thoát mồ hôi ướt đẫm người. Kỳ gì, đúng hay là không, em ấy bắt chẹt tôi khử, nhưng chỉ là, rồi tôi ngập ngừng, mà kể hết cho Di nghe chuyện hồi chiều tôi gặp bọn cấp 2 trụ đá banh, sau đó có gặp Tiểu Mai, và nói chuyện. chỉ một chút mà thôi. Hey, thôi nợ ngủ đi, mai còn đi sớm, đừng bận tâm nữa. Rồi em nó cúp mấy cái trục. Lần thứ hai trong học kỳ này, tôi lại đứng chôn chân với cái mặt ngu trước bàn điện thoại. Đứng một hồi tôi sực nhớ ra, gọi ngay đến nhà ca mập. Alo, ai thấy giọng ca mập tỉnh queo, thằng Tranh, sao mày kể với chi là thấy tao đi với Trúc Mai, chấm tôi nói như hết. Mày điên à, cả ngày nay gì có gọi phone tao lúc nào đâu, thằng hâm ca mập ngơ ngác sạc sao, trời hỡi tôi như chợt hiểu ra mọi chuyện, chả buồn nói nữa, ê, sao thế mày, có, tích tích. Tôi cúp máy luôn, hết muốn nghe gì nổi, tôi khờ quá, em gì thật ra có gọi cho ca mập đâu, chẳng qua em nó nghi ngờ, rồi thử tôi, thế mà tôi lại cắn câu dễ như bẩn, khai hết tuồn tuột. Vậy là xong, ngày mai chẳng biết em nó lại ra sao nữa đây, hay là lần này chính thức tự mặt co thèm nhìn tôi nữa luôn quá, tôi trầu trĩ lết thân đi tắm. Cơm ngon mà nuốt chẳng vô miếng nào. Tối hôm đó tôi ngủ chập chờn, cứ trở mình qua lại mà lo lắng có biết em gì có giận mình co đây. Rồi thiêu thiêu ngủ mỡ, trong mơ tôi thấy tôi là siêu sao bóng đá thế giới, đang bứt phá trẻ bóng ngoạn mục, liên tục đảo người qua các hậu vệ, một người, hai người, rồi lại ba người lần lượt bị tôi cho hết khói. Mặt đối mặt với thủ môn, tôi tự tin coi chân sút thẳng, diễu, choang lại bể bóng đèn nhà Tiểu Mai, nhưng em gì lại từ trong nhà bước ra, tay cầm cái bóng đèn còn lại cụp thẳng vào đầu tôi. Tôi chở giới trồi xỉu ngay trong mơ không biết trời trăng mây gió gì nữa, và ngủ luôn một mạch đến sáng, cách trường,